Chương 2231, về sau phải gọi Băng Băng tỷ. DS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương. Nhìn thấy Phạm Băng Băng trong mắt giảo hoạt, Lưu Húc biết nàng cũng không phải thật mà tính sổ sách, nàng nửa đêm tới gõ cửa vào gian phòng của mình, nhất định là vì chuyện khác. Lưu Húc bất đắc dĩ cười, nói ra, Băng Băng, ngươi đừng pha trò ta, ta cũng biết sai rồi, ngươi muốn thế nào ngươi nói, ta khẳng định đều bằng lòng ngươi. Thật sảng khoái á. Phạm Băng Băng cười cười, cũng không có lại pha trò Lưu Húc, nói ra, Già Thiên hôm nay cập nhật nội dung ta đều xem xong, đối với phía dưới nội dung có thể mong đợi đấy, ngươi có thể đem phía sau bản thảo đều cho ta sao? Yên tâm, ta sẽ không đem nội dung tiết lộ ra ngoài. Nữ nhân này, nguyên lai là vì che trời tồn cảo tới. Bất quá Lưu Húc không có cự tuyệt, dù Ninh Man đoàn thành viên khác muốn khác tiểu thuyết phía sau bản thảo, hắn cũng cho. Phạm gia nói như thế nào cũng là một đại mỹ nữ, Lưu Húc không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tồn cảo cho ngươi có thể, bất quá ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi 1/3 bản thảo. Lưu Húc nói rằng, đi Phạm Băng Băng cũng rất sảng khoái. Sau đó, Lưu Húc từ dương hành lý đem mang theo tiểu thuyết tồn cảo ưu bàn lấy ra, mà phòng khách sạn cũng trang bị cỏm tủ tờ, liền từ trong máy vi tính bang Phạm Băng Băng kế tiếp đến trong điện thoại di động đầu. Lại có tiểu thuyết nhìn, Phạm Băng Băng cảm thấy mỹ mãn, đưa điện thoại di động cất xong, nhìn Lưu Húc, cười nói, tiểu tử ngươi trên người dường như cất giấu rất nhiều bí mật, thật là khiến người ta hiếu kỳ. A, có người nói, là một người nữ sinh đối với nam sinh sản sinh hiếu kỳ, liền là thích nam sinh điểm báo trước. Mà Phạm Băng Băng đã đối với Lưu Húc sinh ra cực kỳ nồng hậu lòng hiếu kỳ, vậy nàng là không phải chẳng mấy chốc sẽ thích Lưu Húc nữa nha. Hui hui hui, ngươi không gọi giáo ta quan, ta có thể lý giải, dù sao hiện tại không phải ở đặc cảnh đội, nhưng là tiểu tử là cái gì xưng hô ngươi cực kỳ yêu thích ta gọi huấn luyện viên của ngươi ngược lại cũng không phải. Cái này không phải, ta đây cùng Dương Dĩnh giống nhau gọi ngươi quái vật có thể chứ còn có, ở đặc cảnh đội thời điểm, ngươi là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng kỳ thật ngươi không có ta đại á hình như là. Vậy sau này phải gọi Băng Băng tỷ tồn cảo bắt được, ta về trước đi gian phòng xem mấy chương sau đó ngủ. Phạm Băng Băng đi, nàng tìm đến Lưu Húc mục đích đúng là muốn giả thiên bản thảo, hiện tại mục đích đạt được, nàng còn ở lại phòng của hắn cần gì phải, chẳng lẽ thật đúng là muốn đem Lưu Húc cho quy tắc ngầm A Dương Dĩnh căn phòng. Nàng không có ngủ, ngược lại là nằm ở trên giường, cau mày, dựng lỗ tai lên, có điểm giống là ở nghe trộm. Đương nhiên, Dương Dĩnh không nghe được Lưu Húc cùng Phạm Băng Băng đối thoại. Bất quá ở Phạm Băng Băng từ Lưu Húc gian phòng mở rộng cửa đi ra ngoài thời điểm, nàng nghe được tiếng cửa mở. Lập tức, Dương Dĩnh cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, Phạm Băng Băng tiến nhập Lưu Húc thời gian, không cao hơn 10 phút. Nhanh như vậy, Dương Dĩnh nói thầm, không biết nàng nói nhanh có ý tứ là nói Phạm Băng Băng lì khai Lưu Húc gian phòng thời gian quá nhanh, còn là nói nếu như Lưu Húc cùng Phạm Băng Băng chuyện gì xảy ra giữa nam nữ yêu làm chuyện này, dường như quá nhanh xong chuyện. Nếu như là người sau, như vậy Dương Dĩnh tư tưởng cũng là rất tà ác. Phạm Băng Băng rời phòng phía sau, Lưu Húc cũng không biết cách vách Dương Dĩnh đang chống nghe, hắn bỏ lên giường, rất nhanh liền tiến nhập mơ ngộng. Một đêm vô sự, ánh mặt trời đem cả đêm hắc ám xua tan, chủ nhật lại tới. Bởi vì hôm nay muốn thu chỉ là xé hàng hiệu phân đoạn, ghi xong rồi liền không có chuyện gì, vì vậy ghi âm thời gian không giống ngày hôm qua sao sớm, điều này cũng làm cho các vị minh tinh ngủ một giấc ngon lành. Đại khái là 9h sáng đồng hồ, dù Ninh Man đoàn 7 vị thành viên cùng Phạm Băng Băng, Hàng Càng, lục tục tụ tập với nhau ăn điểm tâm. Mọi người ăn no điểm A, đợi lát nữa xé hàng hiệu nhưng là phải bỏ sức, đừng đói bụng không còn khí lực. Đặng Hướng cười nói. Lý Thần đang ở đại cật đặc cật, nghe được Đặng Hướng nói, hắn hàm hồ không do nói ra, đối với, ăn nhiều một chút, trước tồn tốt thể lực, chờ một chút ta muốn đại khai sát giới lạc người cam lòng cho đối với Băng Băng hạ thủ sao? Trịnh Giáp trêu nói. Xé hàng hiệu là muốn dựa vào đầu óc, thần mụ, lần này chúng ta không có biện pháp liên minh, ngươi trở bị ta thiên tài Trần Hạ giết chết ra. Trần Hạ vẻ mặt đắc ý, còn làm một cái cắt cổ động tác. Thần ca, ngươi hiện tại có thể là của ta thánh đấu sĩ đâu, ngươi cũng không thể xả nước cá. Dương Dĩnh cười nói. Ta làm sao biết xả nước phải không? Ta cảm thấy ngươi ngày hôm qua ở vũng bùn đại chiến thời điểm tiểu phong thủy. Vương Tổ cái giỏ đơn giản là thần bổ đao. Phạm Băng Băng cùng Hàn Càng cũng nói, mọi người hưu thuyết hữu tiếu. Đột nhiên, Đặng Liếc nhìn hướng có điểm mất thần Lưu Húc, cười nói, Lưu Húc, nhìn ngươi có chút không yên lòng bộ dạng, không sẽ là bởi vì là thứ nhất lần xé hàng hiệu, tối hôm qua khẩn trương đến ngủ không được á? Là có điểm hơi khẩn trương, bất quá tối hôm qua vẫn là ngủ rất ngon. Lưu Húc nhếch miệng cười, trộm nhìn lén Dương Dĩnh liếc mắt, hắn sẽ đi thần, là bởi vì hắn hôm nay càng Dương Dĩnh chào hỏi, nàng vẫn là không có để ý tới. Làm sao hôm nay cũng không để ý chính mình đâu? Lưu Húc tiểu buồn bực, Dương Dĩnh không phải hẹp hòi như vậy người á? Nhưng mà Lưu Húc cũng không biết, Dương Dĩnh là cảm thấy hắn cùng Phạm Băng Băng cử chỉ vô cùng thân mật, nàng tâm lý có điểm khó chịu, liền cố ý vắng vẻ hắn. Nữ hán tử, cũng là có tiểu háo hức. Ăn điểm tâm xong, mọi người xuất phát đến xé hàng hiệu địa điểm. Trên xe, Dương Dĩnh cùng Lý Thần đám người còn hát lên Lưu Húc không do dự nữa, đem bầu không khí khiến cho hải lên, mà ở Phạm Băng Băng đội ngũ áo sơ mi, bầu không khí giống nhau cực kỳ sung sướng. Rốt cuộc, bọn họ đến rồi thu tiết mục cuối cùng địa điểm. Hoan nghênh đại gia đến cuối cùng nơi sân, mọi người sẽ tiến hành cuối cùng quyết đấu tiết mục tổ người nói chuyện. Dẹp chúng ta đều chuẩn bị xong lúc trước trong nhiệm vụ, chúng ta thánh đấu sĩ vì bảo hộ các ngươi nữ thần, đều bỏ ra 100% nỗ lực, kế tiếp trong trò chơi, để cho hai vị nữ thần tới thủ hộ chính mình trong đội ngũ thánh đấu sĩ nghe được cái này quy tắc trò chơi, chúng minh tinh đều sửng sốt một chút. Di đạo diễn, ngươi xác định không có lầm sao chúng ta làm sao thủ hộ a? Lẽ nào không phải bọn họ bảo hộ chúng ta sao? Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng cũng không bình tĩnh. Bảo vệ phương thức là diều hâu vồ gà con hiểu quy tắc sau đó, tất cả mọi người cười rút. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.